Tại sao vậy ạ? Yến Thanh Ti còn chưa mở miệng, đã nghe thấy một giọng nói âm u, lạnh lẽo vang lên ở đằng sau lưng. Đã là người quen với nhau, mới gặp mà đã đi, không được hay cho lắm nhỉ? Yến Thanh Ti run lên, Quý Miên Miên thoáng cái đã tỉnh táo lại. Biểu cảm trên mặt hai người giờ phút này có chút ngốc nghếch, nhìn vào mắt nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên chữ phắc. Yến Thanh Ti chậm rãi đứng thẳng dậy, Quý Miên Miên cũng chậm chạp đứng lên. Yến Thanh Ti quay lại, nhìn Diệp Thiều Quang đang đứng trước mặt mình. Ánh mắt của Diệp Thiều Quang sâu thẳm âm độc, gương mặt vẫn tái nhợt, trắng bệch như thế, đôi môi lại đỏ bừng, trông có vẻ bệnh hoạn ốm yếu. Nếu như là nữ, cái dáng vẻ này chắc chắn sẽ khiến tất cả đàn ông phải thương tiếc. Nhưng rõ ràng anh ta không phải là nữ, cái gương mặt này còn đẹp hơn cả nữ, nhìn qua có vẻ âm nhu, cả người lại tản ra một thứ cảm giác âm u đen tối. Yến Thanh Ti nhìn thấy anh ta, cảm giác ớn lạnh dựng hết tóc gáy lên. Ánh mắt của Diệp Thiều Quang liếc qua Quý Miên Miên, khiến cô nàng sợ quá, nuốt nước miếng ừng ực, dựa sát vào Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti hất cằm, nói: Người quen cái gì? Ngài Diệp không thấy mình tự nhiên thái quá rồi à? Tôi thấy anh cũng chẳng qua là kẻ lỗ mãng, sao lại toàn nói ra những lời khiến người ta không thích thế? Diệp Thiều Quang nhướng mày nói: Cái này mà đã không thích rồi à? Tôi còn chưa nói đến chuyện khác, chưa làm những cái khác đâu đấy. Vậy không biết ngài Diệp muốn làm cái gì? Muốn nói cái gì đây? Diệp Thiều Quang nhìn Yến Thanh Ti, nhắc tay lên chỉ vào Quý Miên Miên. Lần trước tôi đã nói, hy vọng cô Yến có thể giao cô trợ lý này của cô cho tôi, lần này cũng vẫn là câu nói đó. Khuôn mặt bầu bĩnh tươi cười của Quý Miên Miên nhăn nhó thành một cục, nấp đằng sau Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti cười lạnh. Dựa vào cái gì mà tôi phải làm thế? Cô ta đắc tội với tôi, lý do này có đủ không? Yến Thanh Ti huýt sáo một cái. Ha, anh có mặt mũi thật đấy. Anh hỏi là lý do này có đủ không à? Cô ấy đắc tội với anh thì liên quan gì đến tôi? Anh bị mạo phạm thì là chuyện gì to tát lắm mà. Nói cứ như thế anh thật sự chịu nhiều thiệt thòi lắm không bằng ấy. Tôi gọi anh một câu ngài Diệp là đã nể mặt anh lắm rồi. Anh cho anh là cách gì hả? Yến Thanh Ti ghét nhất cái loại đàn ông cứ ra vẻ ta đây như thế này. Suốt ngày làm ra cái vẻ cao cao tại thượng, như thể bản thân cao quý lắm không bằng. Nhìn vào là đã khiến người ta thấy buồn nôn rồi. Hôm nay Yến Thanh Ti mà không bảo vệ được Quý Miên Miên, sau này cô cũng không cần lăn lộn trong cái giới này nữa. Quý Miên Miên đứng đằng sau lưng Yến Thanh Ti, suýt nữa thì buột mồm kêu hay. Nữ thần của mình là tốt nhất, nữ thần của mình là đẹp trai nhất, nữ thần lợi hại nhất. Diệp Thiều Quang nhìn thấy hai mắt Quý Miên Miên sáng lên lấp lánh, cười lạnh một tiếng. Tôi không cần cô coi tôi là cái gì, ngược lại, tôi cũng không có hứng thú với cô. Cô giao cô ta cho tôi. Tôi cho cô hai bộ phim, đầu tư một bộ phim điện ảnh. Còn cô không giao cô ta ra, vậy thì tôi cũng không dám đảm bảo cô có thể đóng phim được bao lâu nữa. Một trợ lý nho nhỏ có đáng để cô trở thành kẻ địch của tôi không? Yến Thanh Ti trợn mắt ném cho anh ta một cái nhìn đầy khinh bỉ. Ha ha, Diệp Thiều Quang, anh cũng đã bao giờ nghe câu này chưa? Câu gì? Yến Thanh Ti híp mắt cười lạnh một tiếng. Có thể động thủ thì đừng nói lắm làm gì. Mẹ nhà anh chứ, anh nghĩ bà đây chưa bao giờ nhìn thấy ăn mày à? Có tí tẹo thế này mà cũng dám đuổi tôi đi đấy. Anh có ý tốt tặng cho tôi còn ngại ít ấy. Chuyện này truyền ra ngoài, Diệp gia nhà các người cũng chỉ có chút bản lĩnh đó thôi, không sợ người ta cười cho vào mặt à? Diệp Thiếu Quang nhau mắt lại. Cô cũng tham thật đấy, ăn nhiều như thế mà không sợ không tiêu hóa được à? Yến Thanh Ti cười nhạo một tiếng. Coi chị đây là con người thiển cận như thế sao? Tôi đi theo ông chủ nhà tôi, muốn có tài nguyên gì mà chẳng được. Còn cần đến mấy thứ đồ chơi rách nát của anh à? Chị đây cái gì tốt cũng nhìn thấy rồi. Còn cần mấy cái đồ vứt đi này của anh sao? Hay! Quý Miên Miên đứng sau lưng Yến Thanh Ti không nhịn được mà reo lên, vỗ tay bồm bộp, ánh mắt nhìn Yến Thanh Ti tràn đầy sùng bái. Yến Thanh Ti và Diệp Thiều Quang quay sang nhìn cô. Quý Miên Miên giờ phút này mới phát giác ra mình nói hay vào lúc này không được tốt cho lắm thì phải. Cô vội vã bỏ tay xuống, cười hì hì, lùi ra nấp đằng sau lưng Yến Thanh Ti. Tia sáng lạnh lóe qua trong mắt Diệp Thiều Quang.